Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533. Đây là một thanh thoa khắp kịch độc lợi khí. Tịnh hóa thế gian này hết thảy tội ác. Mạch Luân mê mang, cái này mẹ nó là huyết tộc lời nên nói sao? Cái này Khả Khả Tư Đế là giả a? Coi như ngươi không nguyện ý trả lời vấn đề của ta, cũng không cần dùng loại những lời này gạt ta. Mạch Luân cảm thấy mình bị xem như ngu xuẩn. Đang khi nói chuyện liền Liên Thanh Lượng cũng tăng lên không ít. Nhưng mà Khả Khả Tư Đế lại sắc mặt không thay đổi. Vẫn như cũ kiếm chỉ Mạch Luân. Không có nửa điểm nói đùa hoặc là qua loa ý tứ. Đúng lúc này, một đạo tia trắng phá không mà đến. Bay về phía Khả Khả Tư Đế. Khả Khả Tư Đế quay người nhận lấy tia trắng. Phát hiện cái này đúng là một thanh thoa lên máu tươi trường kiếm màu trắng. Nàng nao nao, sau đó đưa mắt nhìn sang nơi xa. Kiếm này bên trên có máu tươi của ta. Để kia Mạch Luân nếm thử ta máu tươi uy lực. An Lâm mở miệng cười nói. Khả Khả Tư Đế nghe vậy đã hiểu. Thần sắc kích động gật đầu. Lần này, Mạch Luân mới đưa ánh mắt chuyển hướng xa xa nam nhân. Nhìn về phía cái kia một mực bị hắn sơ sót nam nhân. Lúc này, hắn làm sao có thể không có tỉnh ngộ lại. Người ở ngoài xa loại nam nhân tuyệt đối không thể nào là Khả Khả Tư Đế đồ ăn. Quan hệ của hai người tuyệt đối không đơn giản. Thậm chí có khả năng Khả Khả Tư Đế sẽ đánh lén với hắn. Đều là bởi vì cái kia nam nhân. Khả Khả Tư Đế tay cầm trường kiếm. Phảng phất tăng lên rất nhiều lực lượng như vậy. Thần sắc ngạo nghễ giơ kiếm trước người. Mạch Luân, đối với ngươi mà nói. Đây chính là một thanh thoa khắp kịch độc lưỡi kiếm nha. Dứt lời, nàng bắt đầu liếm lấy một cây kiếm trên mũi dao máu tươi. Sau đó trên mặt bắt đầu hiển hiện không hiểu đỏ ửng. Hô hấp dồn dập, thân thể mềm mại có chút chập trùng. Một mặt hưởng thụ, Mạch Luân dọa đến lui về sau hai bước. Toàn bộ tinh thần đề phòng, coi là Khả Khả Tư Đế muốn sử dụng bí pháp nào đó. Khả Khả Tư Đế tiếp tục nói, nó thật là một thanh thoa khắp kịch độc lợi khí nha. Tiếp tục liếm, lại là hừ nhẹ một tiếng. Mạch Luân mở to hai mắt nhìn, ngoặc kép chấm hỏi, nó là độc, cũng là thuốc, nó đem tịnh hóa sinh mệnh của ngươi, để ngươi lãnh hội sinh mệnh chân lý. Khả Khả Tư Đế hai con ngươi làn thu thủy doanh động. Tiếp tục liếm, đúng lúc này. Một đạo bóng đen phá không đánh tới. Một cái cổ tay chặt liền bổ vào Khả Khả Tư Đế trên đầu. Liếm con em ngươi liếm a. Lão tử máu tươi đều sắp bị ngươi liếm hết rồi. An Lâm giận tím mặt nói. Khả Khả Tư Đế miết đỏ thắm cái miệng nhỏ nhắn nói. Người ta nhịn không được nha. An Lâm nghe vậy khóe miệng co quắp một trận. Ngươi nhịn không được còn lý luận. Ngươi còn như vậy. Có tin ta hay không lập tức hủy bỏ trước đó đã nói xong máu tươi treo thưởng. Hắn cảm thấy mẹ nó đem dính máu tươi vũ khí giao cho Khả Khả Tư Đế chính là một sai lầm. 10 phần sai, nữ nhân này nhìn thấy huyết dịch đều đi không được đường. Sẽ còn giúp ngươi giết địch. Mạch Luân một mặt không rõ ràng cho lắm nhìn qua hai người. Hắn lúc này cũng không có nhàn rỗi. Lúc này bắt đầu tay thoát ly bị phong cấm không gian. Khả Khả Tư Đế bị mắng dừng lại về sau. Rốt cục nhiều hơn mấy phần giác ngộ. Dẫn theo trường kiếm phong tới Mạch Luân. Mạch Luân thấy thế lần nữa xuất ra cờ phướn. Triệu hoán chiến hồn trở ngại Khả Khả Tư Đế tiến công. Hai người thực lực vốn là tương tự. Bây giờ Mạch Luân bị đánh lén trọng thương. Rất nhanh liền lần nữa thấy máu. Mạch Luân che lấy thụ thương phần eo liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là Khả Khả Tư Đế nhưng không có thừa thắng xông lên, mà là giơ kiếm trước người. Trên mặt hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị. Chờ lấy bị kia thánh huyết tịnh hóa ngươi tà ác thân thể đi. Dứt lời, nàng còn muốn liếm một ngụm trường kiếm máu tươi. nhưng khi nàng nhìn thấy trường kiếm bị mạch luân huyết dịch bao trùm về sau, lại có chút nhăn lên đôi mi thanh tú, tựa hồ có một ít ghét bỏ. Kỳ quái, nàng trước kia rõ ràng rất thích hút máu a, hiện tại làm sao cảm giác được có chút ghét máu? Không đúng, Khả Khả Tư Đế tỉnh ngộ lại, đây cũng là bởi vì từng trải làm khó nước a. Có An Lâm chủ nhân kia mỹ vị tuyệt luân máu tươi phía trước, cái khác loại kém máu tươi chỗ nào còn vào mắt của nàng. Mạch Luân cảm thấy cái này Khả Khả Tư Đế nhất định là điên rồi. Lời nàng nói luôn luôn như vậy không hiểu thấu, căn bản là không có cách lý giải. Mạch Luân đem ánh mắt liếc nhìn trên bầu trời xem trò vui nhân loại nam nhân. Trong lòng đột nhiên nổi lên một loại nào đó đáng sợ suy đoán. Chẳng lẽ lại Khả Khả Tư Đế bị kia nam nhân điều khiển rồi? Hay là hạ cổ rồi? Hóa thần kỳ nam nhân xuất hiện ở đây, vốn là không thể tưởng tượng nổi sự tình, mà kia một mặt lạnh nhạt bộ dáng, càng giống là có chỗ dựa vào, hoàn toàn không giống kẻ yếu đối mặt cao cấp cường giả nên lộ ra biểu lộ. Ngay tại Mạch Luân tâm tư nhanh quay ngược trở lại thời điểm, trong cơ thể huyết dịch đột nhiên bị lực lượng nào đó xâm nhập. A, hắn hai chân mềm nhũn, nửa quỳ trên mặt đất, thần sắc thống khổ che ngực. Lực lượng kia tại khu trục lấy cái gì? Tại hủy diệt lấy cái gì? Ngay sau đó một loại hủy diệt sau sinh ra, một loại hắc ám tận trừ về sau. Ánh nắng giáng lâm thoải mái cảm giác, để hắn không tự chủ được rên rỉ lên. Thân thể của ta, cải biến, không, phải nói, đây mới là thân thể của ta. Mạch Luân kịch liệt thở hổn hển, có chút gian nan lại có chút run rẩy mở miệng nói. Hắn hiểu được Khả Khả Tư Đế lời nói rốt cuộc là ý gì. Hắn không cách nào cự tuyệt loại này mỹ vị, có thể để cho sinh mệnh đạt được thăng hoa máu tươi. Mạch Luân đứng lên, vươn ra hai tay, như là thành tín nhất thánh đồ, trịnh trọng mở miệng nói. Khả Khả Tư Đế, tới đi, dùng cái kia thanh thoa khắp kịch độc lợi khí thỏa thích chặt ta đi. Khả Khả Tư Đế mặt lộ vẻ do dự, nàng còn tại liếm cùng không liếm bên trong bồi hồi. Tốt không nỡ chủ nhân máu tươi a, nhưng là cái này lại lây dính Mạch Luân cái kia xú nam nhân máu tươi. Thật sự là xoắn suýt, viên gạch đen bên trên. Tuyết Trảm Thiên dùng cánh bất đắc dĩ vỗ đầu một cái. Lại điên rồi một cái. Lúc này, An Lâm từ viên gạch đen bên trên nhảy xuống. Tiêu sái phiêu giật, hiện tại là hắn đang tràng thời điểm. Mạch Luân vừa nhìn thấy An Lâm, trong lòng liền sinh ra một loại không hiểu tình cảm. Phảng phất đứng ở trước mặt hắn, là ban cho hắn tân sinh thần linh. Một cái để hắn không cách nào tổn thương, chỉ muốn hào hào bảo vệ thần linh. Mạch Luân có chút mộng, chẳng lẽ nói, mình đã yêu, không, tuyệt không phải dạng này. Đúng rồi, kia huyết dịch là cái này nhân loại nam tử. Mạch Luân trong nháy mắt nghĩ thông suốt mọi chuyện cần thiết. Hết thảy đều rộng mở trong sáng, An Lâm ý vị thâm trường nhìn Mạch Luân một chút, mở miệng nói. Cùng ta thành lập nô bộc khế ước, ngươi đem thu hoạch được ta ban cho máu tươi, ngươi đem thu hoạch được hoàn toàn mới sinh mệnh. Mạch Luân toàn thân run lên, hắn nhìn một cái Khả Khả Tư Đế, có chút chần chờ nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ không sai, vì cái kia hoàn toàn mới sinh mệnh cảnh giới, ta nguyện ý đi theo chủ nhân. Khả Khả Tư Đế một mặt thản nhiên hồi đáp. Làm ra cái thứ nhất cải biến người, thường thường cần càng lớn dũng khí. Trước mắt mặt đã có người làm ra lựa chọn thời điểm, đằng sau đi theo người áp lực thường thường sẽ nhỏ đi rất nhiều. Dù sao đường đường Lăng Huyết Tông tông chủ cũng làm An Lâm nô bộc, Mạch Luân cũng làm nô bộc, giống như cũng không phải không thể tiếp nhận. Mạch Luân do dự một chút, liền quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Sau đó hắn liền bị rồng biển xanh dây thừng trói lại. Mạch Luân một mặt mộng bức nhìn qua An Lâm. Ta ký kết nô bộc khế ước, ngươi đem ta trói lại làm gì? Đột nhiên, trong lòng của hắn phát lạnh, chẳng lẽ lại, cái này nhân loại nam nhân có đặc thù yêu thích? An Lâm nhìn thấy Mạch Luân phản ứng, nhếch miệng, mở miệng giải thích, ta là sợ ngươi giống người nào đó, đem lão tử tinh huyết trực tiếp nuốt. Khả khả tư đế lè ra lè vô cái lưỡi, có chút cười xấu hổ cười. An Lâm lại đưa mắt nhìn sang nàng, chỉ bầu trời xa xăm. Khả khả tư đế một mặt mờ mịt. Thế nào, ngươi cút xa một chút cho ta. Ta sợ ngươi lại nhịn không được nhào tới đem ta tinh huyết nuốt. Ta không dư thừa dây thừng. An Lâm nghiêm túc nói. Khả khả tư đế, ngoặc kép, huyết tộc nữ tử rời xa về sau. An Lâm bắt đầu cưỡi trên người Mạch Luân. Ấn ở thân thể của hắn, nơi đây tỉnh lược 800 chữ. Cuối cùng, An Lâm thành công cùng Mạch Luân thành lập nô bộc khế ước. Chó săn lại thêm một. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục